Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Tà Hồn Sư Cái Thứ Hai Hồn Thánh. Các loại cơ hội gì? Đang quan sát bên trong, Lâm Dạ rất xác định, Võ Hồn Điện đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tù binh những này tà hồn sư nên rất dễ dàng mới đúng. Vì lẽ đó Lâm Dạ không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đương nhiên là các loại có thể ở sống sót tình huống tù binh ở những này tà hồn sư cơ hội. Ngươi sẽ không cho là những này tà hồn sư thật sự sẽ làm chúng ta tùy tiện tù binh đi. Nghe được Lâm Dạ vấn đề, Hồ Liệt Na kiều mị trên mặt lóe qua một tia cân nhắc. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Dạ, hỏi, những này tà hồn sư sẽ cùng các ngươi liều mạng một trận chiến sao? Lâm Dạ trong lòng khẽ động. Đương nhiên, bởi vì tà hồn sư tu luyện vẫn nương theo giết chóc. Hơn nữa là đối với đồng bào giết chóc. Vì lẽ đó những này tà hồn sư tinh thần thường thường đều có vấn đề. Rất cực đoan, nếu như chúng ta trực tiếp đối với những này tà hồn sư đối với hạ tử thủ. Những này tà hồn sư tuyệt đối sẽ liều mạng một trận chiến. Mặc kệ là tự sát, vẫn là lựa chọn đồng quy vu tận đều phi thường bình thường. Vì lẽ đó ta vẫn ở kéo, tê liệt những này tà hồn sư. Đặc biệt cái kia huyết bức, hắn hiện tại đang ở cùng Dã Sơn cùng Hắc Ưng chiến đấu. Hoàn toàn quan tâm không được những chuyện khác. Chờ đến hắn võ hồn bên trong chứa đựng thôn phệ đến sức sống tiêu hao hầu như không còn. Liền nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, ta liền sẽ ra mặt đi chiêu hàng. Thế nhưng kỳ thực ta chỉ là một cái danh nghĩa. Ở ta đứng ra hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn thời điểm, Gió Kiếm trưởng lão đối với nhân cơ hội ra tay với hắn. Đánh ngất hắn, ở đánh ngất hắn sau, chúng ta sẽ dùng thuốc nhường hắn vẫn duy trì mê man. Đồng thời sẽ đem hàm răng của hắn toàn bộ rút sạch. Tay chân cũng toàn bộ dùng cứng rắn nhất xích sắt trói buộc. Chỉ cần nhường hắn mất đi tự sát năng lực, chúng ta là có thể đem hắn sống sót mang về võ hồn điện tiến hành thẩm vấn. Hồ Liệt Na rất là kích động nói. Trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Như thế nào, Lâm Dạ, ta cái kế hoạch này có thể chứ? Cái kế hoạch này vẫn là ta từ ngươi nơi đó được dẫn dắt. Đối phó tà hồn sư, liền nên cẩn thận một chút. Tận lực tê liệt bọn họ. Cái này huyết bức nên làm sao cũng không nghĩ ra. Ta không chỉ phái ra hai cái hồn thánh cùng hắn chiến đấu. Lén lút còn ẩn giấu một cái hồn đấu la. Nói xong, Hồ Liệt Na không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ. Xinh đẹp khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý. Rất tốt. Ta rất chờ mong. Nghe xong Hồ Liệt Na kế hoạch, Lâm Dạ khẽ gật đầu. Trả lời. Một bên khác. Lúc trước trên đất trống, đối mặt nham giáp dã chư hồn thánh cùng hắc ma ưng hồn thánh liên thủ công kích, huyết bức đã hết biện pháp, liền cuối cùng lá bài tẩy thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân cũng đã dùng đến. Thế nhưng ở huyết bức dùng ra võ hồn chân thân sau, nham giáp dã chư hồn thánh cùng hắc ma ưng hồn thánh cũng dùng ra võ hồn chân thân. Nếu như chỉ có nham giáp dã chư hồn thánh, huyết bức có lẽ còn không sợ. Nhưng còn có một cái hắc ma ưng hồn thánh, đối mặt một cái chủ công mặt đất, một cái chủ công bầu trời hai đại hồn thánh, huyết bức là trên trời không được, xuống đất không được, mặc kệ là ở trên bầu trời vẫn là ở trên mặt đất, đều sẽ bị hành hung, mà theo thị huyết ma bức võ hồn bên trong chứa đựng sức sống dần dần tiêu hao hầu như không còn. Huyết bức ở cùng nham giáp dã chư hồn thánh cùng hắc ma ưng hồn thánh giao chiến dưới sản sinh vết thương, cũng càng ngày càng khó khép lại. Hiện tại, huyết bức trên người hầu như vết thương chằng chịt. Ở võ hồn chân thân dưới, huyết bức cái kia như cùng người hình rơi trên người. Tràn đầy nhằng nhịt khắp nơi vết sẹo. Trong này chủ yếu đều là hắc ma ưng hồn thánh tạo thành. Bốn phía bộ lông đỏ ngòm đều cùng huyết vảy dính kết đến cùng một chỗ. Coi trọng lên rất là xấu xí. Cũng rất là thê thảm. Huyết bức. Ngươi vẫn là từ bỏ dãy giụa đi. Bé ngoan đầu hàng. Theo chúng ta trở lại võ hồn điện, có lẽ còn có thể sống đến một mạng. Không phải vậy hiện tại chính là giờ chết của ngươi. Lần thứ hai đem huyết bức đánh ngã xuống đất. nhìn trên đất chật vật cực kỳ huyết bức. Nham giáp dã chư hồn thánh trầm giọng nói. Ha ha, ngươi có điều chỉ là võ hồn điện bên trong một cái phổ thông hồn thánh. Lời của ngươi nói, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Huyết bức dãy giụa từ trên mặt đất bò lên. Ha ha cười quái dị. Nói rằng, không tin, không tin vậy ngươi hiện tại liền đi chết đi. Nhìn thấy huyết bức đã sắp đến cực hạn. Nham giáp dã chư hồn thánh cảm giác gần như là thời điểm. Nhất thời vẻ mặt lạnh lẽo. Cao to trong thân thể bỗng nhiên bùng nổ ra bạo ngược khí thế. Một quyền vung hướng về phía huyết bức. Dường như muốn một quyền đem huyết bức đánh chết. Các loại, ngay ở nắm đấm sắp muốn vung đến huyết bức trên đầu thời điểm. Xa xa, đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Sứ giả đại nhân, nghe được âm thanh, nhìn thấy là Hồ Liệt Na đến. Nham giáp dã chư hồn thánh nhất thời thu hồi nắm đấm. Quay về Hồ Liệt Na chắp tay, trầm giọng nói, ha ha, ngươi cái tiểu nha đầu chính là võ hồn điện lần này phái tới vây quét chúng ta sứ giả. Võ hồn điện liền như ngươi vậy tiểu nha đầu đều phái ra. Xem ra võ hồn điện là không được a. Nhìn thấy Hồ Liệt Na, huyết bức nhất thời cười mấy tiếng quái dị, diễu cật nói, im miệng, dã sơn, đối với huyết bức trào phúng, Hồ Liệt Na giơ lên tay ngọc. Nhường dã sơn không cần nhiều lời tà hồn sư nhóm những năm này bị bọn họ võ hồn điện truy sát đến. Muốn chết muốn sống, cùng cống ngầm bên trong con chuột như thế. Có điều là nhường bọn họ chiếm chút đầu lưỡi tiện nghi thôi. Hồ Liệt Na biểu thị hoàn toàn không thèm để ý. Ngươi gọi huyết bức đúng không? Ta là võ hồn điện sứ giả Hồ Liệt Na. Có điều ở võ hồn điện, ta còn có khác một cái thân phận. Vậy thì là hiện nay võ hồn điện thánh nữ, tương lai võ hồn điện giáo hoàng. Người mới vừa nói ngươi không tin dã sơn. Vậy ta hiện tại ở đây cho ngươi một cái hứa hẹn. Chỉ cần ngươi đồng ý đầu hàng, hơn nữa có thể nói cho chúng ta liên quan với huyết anh tin tức. Chúng ta có thể không giết ngươi, chỉ là đưa ngươi đưa đến sát lục chi đô. Tuy rằng tiến vào sát lục chi đô cũng không có tự do. Nhưng này dù sao cũng hơn lập tức liền chết tốt. Không phải sao. Hơn nữa ở đấu la đại lục lên. Các ngươi tà hồn sư sinh tồn tình huống. Lẽ nào liền so với ở sát lục chi đô có cái gì không giống sao? Nhìn huyết bức, Hồ Liệt Na trầm giọng nói. Thử khuyên bảo nhường huyết bức đầu hàng. Mà ở Hồ Liệt Na khuyên bảo huyết bức thời điểm. Một bên khác, gió kiếm trưởng lão đã vòng tới huyết bức phía sau. Đang đến gần. Chuẩn bị tìm kiếm vị trí thích hợp. Một đòn đánh ngất huyết bức. Ngươi là võ hồn điện thánh nữ. Nghe được Hồ Liệt Na, huyết bức không khỏi ánh mắt nhất động. Tựa hồ là cảm thấy có chút kinh ngạc. Không sai, ta chính là này một thế hệ võ hồn điện thánh nữ. Ngươi không cần lo lắng cho ta nói dối. Võ hồn điện chức vị nghiêm ngặt. Không có người sẽ vung cái này nói dối. Như thế nào? Ta ngươi cân nhắc làm sao? Có muốn hay không đầu hàng? Đầu hàng, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi không đầu hàng, mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng trên đại lục, ta tin tưởng khẳng định không ngừng ngươi một cái tà hồn sư. Chấm ngoặc kép, nhìn ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là có chút ý động huyết bức. Hồ Liệt Na không khỏi nhàn nhạt cười. Thế nhưng là cho huyết bức trong bóng tối gia tăng rồi áp lực. Cái này... ta cần suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, huyết bức ánh mắt lấp lóe, hơi cúi đầu, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là ở tự nói. Suy tính được mất, như thế nào? Cân nhắc tốt sao? Hồ Liệt Na trên mặt rất là bình tĩnh, nhưng nhìn đến ở huyết bức phía sau, từ từ tiếp cận huyết bức gió kiếm trưởng lão, nhưng là không khỏi lại hỏi. Cân nhắc tốt, chấm ngoặc kép, huyết bức đột nhiên ngẩng đầu lên. Khóe miệng lại đột nhiên lộ ra một tia âm hiểm cười. Nhìn thấy huyết bức trên mặt tươi cười quái dị. Hồ Liệt Na đột nhiên trong lòng một trận bất an. Mà cũng là vào lúc này. Thánh nữ cẩn thận. Còn có một cái hồn thánh. Cách đó không xa. Một thanh âm bỗng nhiên hô lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.